nhưng mà tiểu ngoạn cô ấy... Tề Hiên không đợi Ngãi Dai Dai nói xong thì đã ôm thân thể của cô thật chặt, có chút run rẩy, giống như là đang sợ cái gì đó. Đúng vậy, anh đang sợ, sợ Ngãi Dai Dai sẽ giống như Trần Tiểu Ngoạn, đột nhiên bị người ta làm hại. May mắn không có, may mắn cô không có bị thương. Chủ, em không sao, trước tiên xem Tiểu Ngoạn một chút đi. Ngãi Dai Dai đẩy Tề Hiên ra, dựa ánh mắt đến bên Nghiêm Chính Phong, đang ôm Trần Tiểu Ngoạn, cảm thấy hình như anh ấy đang khóc. Tiểu Ngoạn, em tỉnh lại đi, đừng có dọa anh được không? Nghiêm Chính Phong không chịu được mà rơi một giọt lệ. Mau đưa Tiểu Ngoạn đến bệnh viện, cô ấy bị người đả thương, tôi thật sự rất lo lắng. Ngãi Dai Dai lo Nghiêm Chính Phong quá thương tâm mà quên chuyện quan trọng nhất, vì vậy nhắc nhở. Chính Phong, trước tiên đưa người đi bệnh viện đi. Dai Dai, em cũng đi theo được không? Đừng sợ. Tề Hiên dùng ánh mắt thâm tình nhìn Ngãi Dai Dai, hy vọng cô ấy cũng cùng đi theo. Anh không thể để Ngãi Dai Dai ở chỗ này một mình, mấy tên lưu manh kia tùy lúc đều có thể xuất hiện. Nếu quả như vậy thì sẽ đả thương cô, anh nhất định sẽ hận chết mình. Tiểu Ngoan, cố chịu đựng, chúng ta bây giờ phải đi bệnh viện, chờ em khỏe lại, cái gì anh cũng nghe em. Em muốn anh làm gì thì anh làm như thế, được không? Cố chịu đựng nhé. Nghiêm Chính Phong ôm lấy Trần Tiểu Ngoạn chạy ra ngoài, lập tức lên xe, miệng vẫn không ngừng nói chuyện với Trần Tiểu Ngoạn. Thiếu chủ, chúng ta cũng đi thôi. Ngãi Dai Dai biết Tề Hiên muốn nói gì, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nói chuyện. Đi thôi. Tề Hiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng Ngãi Dai Dai đi ra bên ngoài, rồi lên xe Nghiêm Chính Phong. Vốn là tính lái xe đi, nhưng kết quả lại bị Tề Hiên ngăn cản. Chính Phong, cậu ở phía sau với Tiểu Ngoạn đi, lần này để tôi lái xe. Dai Dai cài chặt dây an toàn xong thì Tề Hiên nhắc nhở. Nghiêm Chính Phong lặng một hồi rồi sau đó liền trở về phía sau xe ôm Trần Tiểu Ngoạn, trong lòng vẫn còn đang lo lắng Trần Tiểu Ngoạn sẽ xảy ra chuyện lớn. Thiếu chủ không cho anh lái xe, đại khái là lo lắng anh không chuyên tâm lái, vậy cũng tốt. Tôi biết, vậy mau lái xe đi. Ngãi Dai Dai ngồi vào chỗ cạnh tài xế, nịt dây an toàn. Tề Hiên thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị xong thì lái xe đi. Vậy mà xe còn chưa lái đi thì có rất nhiều xe chặn đường. Tiếp theo từ trong xe đi ra rất nhiều người. Nhìn dáng vẻ cũng biết trên tay đám lưu manh đang cầm gậy chơi bóng. Thiếu chủ, chính là bọn họ đập tiệm bán hoa, đả thương Tiểu Ngoạn, chính là bọn họ. Ngãi Dai Dai thấy mấy tên lưu manh nhìn hơi quen, kinh ngạc chỉ vào những người ở phía trước mà hô to, tâm tình rất hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt rất sợ hãi. Tôi đi phế bọn họ. Nghiêm Chính Phong cực kỳ tức giận, muốn xuống xe dạy dỗ những tên đó, nhưng mà Tề Hiên lập tức gọi anh lại. Đừng xúc động, đối phương nhiều người như vậy, cậu xông ra cũng bị đánh thôi, vô ích. Nhưng bọn họ chặn đứng như vậy, chúng ta làm sao đưa Tiểu Ngoạn đi bệnh viện được? Đây là chuyện không được trì hoãn. Nghiêm Chính Phong rất vội, tuyệt đối không muốn lãng phí. Chờ khi xác định được Tiểu Ngoạn không có sao thì nhất định anh sẽ tìm những tên này tính sổ. Thông báo cho anh em để anh hội tới đây xử lý, chúng ta đánh bừa như vậy cũng không được. Tề Hiên khá tỉnh táo, có lẽ vì người bị thương không phải là Ngãi Dai Dai, nhưng mà anh biết cảm thụ bây giờ của Nghiêm Chính Phong. Nghiêm Chính Phong nghe Tề Hiên nói như thế thì vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi người của Tề anh hội gần đây đến giúp một tay. Sau khi nói xong liền cúp điện thoại, sau đó vội nhìn Trần Tiểu Ngoạn rồi ôm cô thật chặt. Anh Chính Phong, anh yên tâm đi, Tiểu Ngoạn không có sao đâu, thân thể cô ấy tốt như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì, Trần Tiểu Ngoạn sẽ khỏe mạnh thôi. An ủi Nghiêm Chính Phong lòng như lửa đốt, cô sao lại không lo lắng cho Trần Tiểu Ngoạn, chẳng qua là an ủi lẫn nhau thôi. Cô ấy nhất định không có sao, tôi cũng sẽ không để cho cô ấy có chuyện, tuyệt đối sẽ không. Nghiêm Chính Phong vội kéo Trần Tiểu Ngoạn vào trong ngực, lo lắng mà nói, vô cùng kích động. Lúc này, đám lưu manh cầm gậy đứng ở đối diện, như hung thần ác sát, đi tới vây xe Tề Hiên, làm cho bọn anh bốn bề thọ địch. Đả thương nhiều anh em của bọn tao như vậy, mà muốn rời đi sao? Một gã lưu manh đung đưa cây gậy khiêu khích, nhìn Tề Hiên trong xe. Tụi bây là ai? Hãy xưng tên ra. Tề Hiên lạnh lùng hỏi. Một đám lưu manh tầm thường, căn bản cũng không có gia hồn, dám đả thương đến người phụ nữ của anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những tên này. Nói ra sợ hù mày, bây giờ hãy giao người đàn bà của mày ra đây, bọn tao cũng sẽ không làm khó chịu mày. Thiếu chủ, Ngãi Dài Dài nghe những lời này của đám lưu manh thì vừa sợ lại vừa vội. Mấy người này quả thật là nhắm vào cô, xem ra là cô đã liên lụy tới Chân Tiểu Ngoạn, nhưng bọn họ muốn cô làm gì? Yên tâm đi, anh sẽ không giao em ra, mấy tên này anh cũng sẽ không bỏ qua đâu. Tề Hiên ác độc nhìn chăm chăm đám lưu manh trước mặt, tay nắm chặt tay lái. Không cần sĩ diện mà lên mặt, lão đại của bọn tao thích người phụ nữ của mày, mày nhất định phải đưa người phụ nữ này cho lão đại của bọn tao. Tề Hiên nghe những lời này của lưu manh thì xác định đám người này là của Tăng Hải Lâm. Cái tên Tăng Hải Lâm này quả nhiên dùng các loại thủ đoạn mềm không được thì sẽ cứng rắn, thật đáng ghét. Bọn bây là người của Tăng Hải Lâm, nếu không muốn chết thì cút cho tao. Tề Hiên giống to. Mày cho rằng mày là ai hả? Bảo tụi tao cút thì cút sao? Các anh em, đập nó. Một gã lưu manh cầm cây gậy lên, giơ thật cao ra lệnh. Những tên khác cùng nhau đập xe Tề Hiên. Ngãi Dài Dài nhìn thấy rất nhiều cây gậy muốn đánh vào xe thì sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại, lấy tay che mặt. Tề Hiên thấy mấy tên lưu manh kia vọt tới muốn đập xe, vì vậy đóng kỹ cửa sổ, trong lòng cũng suy nghĩ phương pháp trì hoãn. Anh tin không lâu thì người của Tề Anh Hội sẽ tới, đến lúc đó giải quyết những tên này cũng không phải là vấn đề. Dầm một tiếng, một cây gậy đánh tới thủy tinh trên xe, tiếng đánh dữ dội làm Ngãi Dài Dài sợ tới mức ôm đầu cúi xuống trốn, thân thể phát run. Ngãi Dài Dài vừa mới trốn lại nghe một tiếng đánh nữa thì sợ tới mức hô lên một tiếng. Dài Dài, em không sao chứ? Tề Hiên nghe được tiếng la của Ngãi Dài Dài mà quan tâm hỏi. Thiếu chủ, em không sao. Ngãi Dài Dài run rẩy trả lời Tề Hiên, vậy mà thái độ lại nói cho Tề Hiên biết ngay lúc này cô rất sợ hãi. Nghiêm Chính Phong ôm chặt Chân Tiểu Ngoạn, dùng ngực của mình che chở cô. Thì ra là ở trên thế giới này thật sự có một cô gái như thế, có thể làm cho anh bảo vệ như thế. Hơn nữa cô gái này ở bên cạnh anh. Mày chỉ cần giao người phụ nữ này ra, anh em bọn tao cũng sẽ không đối với mày như vậy. Một gã lưu manh đứng ở trước xe của Tề Hiên uy hiếp. Dài Dài, em ở trong xe, đừng ra ngoài. Tề Hiên nhắc nhở Ngãi Dài Dài một câu, sau đó rất nhanh mà mở cửa xe xông ra ngoài, nhưng sau đó đã đóng cửa lại. Nếu để cho đám lưu manh này đập xuống nữa thì xe cũng sẽ bị hư mất, đến lúc đó sẽ làm bị thương đến người bên trong, nên anh không thể để cho đám lưu manh này đập nữa. Tề Hiên ra ngoài, ngay giây đầu tiên đám lưu manh kia liền lấy cây gậy đánh lên người anh, đáng tiếc lại không đánh trúng, bởi vì Tề Hiên né tránh được. Tay chân rất nhanh nhẹn, rất linh hoạt, một quyền đã đánh cho đám lưu manh kia ngã xuống đất, liền o kêu đau không bò dậy nổi. Thiếu chủ, cẩn thận. Ngãi Dài Dài thấy nhiều cây gậy đánh lên người Tề Hiên như vậy thì tâm cực kỳ chặt, thật sự lo lắng anh bị đánh, hận không thể đi ra ngoài dùng thân thể của mình chặn những cây gậy kia. Nhưng mà cô lại không thể làm gì, bởi vì cô biết đi ra ngoài chỉ gây thêm phiền toái cho thiếu chủ. Tiểu Ngoạn, anh đi giúp thiếu chủ, em tốt nhất ở trên xe chờ anh trở lại. Nghiêm Chính Phong thâm tình nhìn về phía Chân Tiểu Ngoạn đang hôn mê nói, sau đó nhẹ nhàng thả cô ấy lên xe, để cho cô ấy dựa vào, quá đau xót mà chạm tới mặt của cô ấy một chút. Dài Dài tiểu thư, tôi đi giúp thiếu chủ, nhờ cô trông Tiểu Ngoạn một chút. Nghiêm Chính Phong thả Chân Tiểu Ngoạn xong, vẫn không quên dặn dò Ngãi Dài Dài một chút. Mặc dù anh biết Ngãi Dài Dài không có cái năng lực để chăm sóc Chân Tiểu Ngoạn, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, cầu xin an ủi ở trong lòng. Anh Chính Phong, anh cũng phải cẩn thận. Ngãi Dài Dài quan tâm, sau đó lại tiếp tục nhìn Tề Hiên ở bên ngoài, phát hiện anh một mình phải đối phó với rất nhiều người, lo lắng muốn độ, muốn khóc lên. Nhưng mà làm cho cô vui hơn là Tề Hiên còn chưa bị đánh, ngược lại là đám lưu manh kia bị thương rất thảm, khắp nơi đều là tiếng kêu đau của bọn họ. Tề Hiên một mình cũng làm cho đám lưu manh này rất khó ứng phó rồi, thêm Nghiêm Chính Phong nữa khiến đám lưu manh kia cố hết sức để đánh bọn họ. Căn bản không biết thân thủ hai người kia lại tốt như vậy, lại có thể đánh như thế. Từng tên lưu manh từ từ ngã xuống, mấy tên khác sợ tới mức không dám xông lên đánh Tề Hiên và Nghiêm Chính Phong, thậm chí là run rẩy mà lui về phía sau bắt đầu sợ hãi. Bọn bây lui về phía sau làm gì, lên đi. Hôm nay không giúp lão đại đoạt được người phụ nữ này, chúng ta cũng không cần lan lộn giang hồ nữa. Tên lưu manh cầm đầu hô to, sau đó xông tới